Hoàn mỹ bạch nguyệt quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 49, vòng giường lộng thanh mai mười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Từ Nguyên Nhi. Nhan Nhất Minh rất là kinh ngạc. Thực sự không thể tưởng được thân mình lụi bại này cư nhiên cũng có một ngày vận đào hoa. Nhan Nhất Minh không tin vị tam công tử này không có nghe nói tiểu thư Giang gia trời sinh có bất túc chi chứng. Nhưng vẫn không ngăn nổi. Quả nhiên nhan sắc là chính nghĩa a, Nhan Nhất Minh không khỏi cảm thán. Tuy rằng lần này không phải mình niết mặt, nhưng là số liệu hệ thống sinh ra cũng là nhất đẳng nhất hảo. Quay đầu nhìn Giang Dật, quả nhiên không ngoài sở liệu. Giang Dật giờ phút này biểu tình rất không đẹp. Nếu Nhan Nhất Minh chỉ là kinh ngạc, đối Giang Dật mà nói, cái tin tức này đột nhiên không kịp phòng ngừa, đủ để quấy dày tất cả kế hoạch cùng hy vọng xa vời của hắn. Hắn chưa bao giờ nghĩ Nhan Nhất Minh sẽ gả chồng. Bởi vì Giang lão gia Giang phu nhân vô luận như thế nào cũng sẽ không ủy khuất Nhan Nhất Minh. Mà nhà phú quý tất nhiên cũng sẽ không cho phép con cháu nhà mình cưới nàng. Hắn từ trước đến nay đều giỏi tính mỗi một bước trong kế hoạch đến hoàn mỹ vô khuyết. Vô luận việc học hay cảm tình. Nhưng hiện giờ bị người thật chặn ngang một chân. Đường đường đích tam tử quận thủ Tưởng gia. Nếu Tưởng gia thật sự nguyện ý cưới. Giang lão gia cùng Giang phu nhân trăm triệu không đạo lý không đáp ứng. Thậm chí sẽ vui mừng vẻ vang đưa người qua. Giang Dật đột nhiên gian chặt nắm tay. Lúc trước lẻ loi một mình tới Giang gia. Giang Dật cũng chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương hoảng loạn. Mà hiện tại tâm lại loạn. Hắn đi theo Giang Ngũ gia nhiều năm như vậy du lịch các nơi. Nghe Giang Ngũ gia nói ai có chi nấy. Cũng không cảm thấy những người thân cư địa vị cao đó có cái gì đáng giá hâm mộ. Giờ khắc này, Giang Dật chợt cảm nhận được gia thế địa vị rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Duy nhất làm hắn có thể an tâm một chút chính là phản ứng Nhan Nhất Minh. Đều không giống bọn nha đầu cao hứng phấn chấn. Nàng hơi hơi có chút kinh ngạc. Đợi sau khi kinh ngạc lại khôi phục thành bộ dáng nhàn nhạt ngày thường. Nga! Một tiếng tỏ vẻ mình nghe được, còn không kịp thở phào nhẹ nhõm. Nhan Nhất Minh đứng lên nói. Vậy đi qua nhìn xem đi. Giang Dật ngực căng thẳng. Đồng tử cũng theo thân ảnh của nàng chợt co chặt. Giang Dật đột nhiên minh bạch. Nàng cũng giống bọn tỉ muội. Có lẽ là không bằng người khác cao hứng như vậy. Nhưng tuyệt đối là để ý mà hiện giờ nàng có lựa chọn rất tốt. Cơ hồ không tự hỏi. Giang Dật cũng đứng lên nói. Ta cũng đi. Nhan Nhất Minh quay đầu lại nhìn hắn một cái. Vừa rồi tiểu quả táo nhắc nhở nàng trong nháy mắt. Cảm xúc Giang Dật dao động cơ hồ vượt qua giá trị cảnh giới. Nhan Nhất Minh không tiếng động cười cười. Rũ lông mì ừ một tiếng. Vậy cùng đi qua nhìn xem. Nhưng là, Lam Tú thanh âm càng ngày càng nhỏ. Muốn nói phu nhân chỉ kêu tiểu thư a, nhưng rốt cuộc không dám nói. Tiểu thiếu gia cùng tiểu thư quan hệ cực hảo. Quan tâm tiểu thư cùng đi xem. Phu nhân cũng tất nhiên sẽ không để ý. Thời điểm hai người ở bên nhau luôn là có lời nói không hết. Nhưng có lẽ là hôm nay hai người đều có tâm sự. Lần đầu tiên dọc theo đường đi vắng vẻ vô ngữ. Đợi cho đến nơi Giang phu nhân. Xa xa là có thể nghe được hoan thanh tiếu ngữ bên trong. Nắm tay Giang Dật ẩn ở tay áo không khỏi cầm thật chặt. Nhóm tiểu nha hoàn canh giữ ở cửa thấy thân ảnh Nhan Nhất Minh cùng Giang Dật vội vã kêu tiểu thư tới. Trong phòng Tưởng phu nhân bồi Giang phu nhân cùng hai con dâu nói chuyện lập tức nhìn hướng cửa bên kia. Mấy ngày trước sau khi tiểu nhi tử trở lại trong phủ thì kêu người đi ra ngoài hỏi thăm gì đó. Ngày sau đều là một bộ dáng mất hồn mất vía. Hỏi hắn làm sao vậy hắn cũng không nói. Thẳng đến hôm qua mới hưng phấn cùng nàng nói. Hắn nhìn chúng Giang gia tiểu thư. Lạc Dương quận thủ quan cư tứ phẩm. Mà Giang lão gia đúng là cấp dưới Tưởng quận thủ. Nghe lão gia nói Giang gia làm người chính phái. Gia phong cực kỳ không tồi. Tiểu nhi tử coi trọng nữ nhi Giang gia. Tuy nói không phải vị tiểu thư Tưởng phu nhân nhìn chúng, nhưng cái thân phận này cũng không tồi. Chỉ là nghe nói thân mình Giang gia tiểu thư này không được tốt, rất là suy nhược. Nhưng nhi tử lại thích khẩn. Tưởng phu nhân vốn cực sủng tiểu nhi tử. Lại hơn nữa tiểu nhi tử nói ngọt dỗ người. Nói Giang tiểu thư kia chỉ có trên bầu trời. Khuyên can mãi Tưởng phu nhân đã đáp ứng đi Giang gia nhìn xem. Tưởng gia phú quý, tất nhiên là sẽ không để ý Nhan Nhất Minh ăn nhiều hay ít thuốc và đồ bổ. Chỉ cần thân mình không tính quá yếu. Chi thư đạt lý tính tình dịu ngoan. Thật không phải không thể. Nghe bọn nha hoàn nói Giang cô nương tới. Tưởng phu nhân ngẩng đầu nhìn thấy nữ tử cao gầy mảnh khảnh đi đến. Tức khắc minh bạch nhi tử vì cái gì nhớ mãi không quên như vậy. Không nói tướng mạo khó gặp. Nói khí chất thanh thanh lãnh lãnh trên người này đã hết sức xuất chúng. Mắt nhìn Nhan Nhất Minh tiến vào. Lại nhìn thấy thiếu niên phía sau cùng tiến vào. Vừa thấy liền biết tuổi tác còn nhỏ. Nhưng cũng là người phong tư tuấn tú lịch sự. Tưởng phu nhân không khỏi nghĩ thầm. Lão gia nói Giang gia nề nếp gia đình không tồi. Hiện tại chỉ xem hai đứa nhỏ này. Quả nhiên không giống bình thường. Giang phu nhân thấy Giang Dật cùng tiến đến trái lại không chút nào ngoài ý muốn. Quan hệ hai tỷ đệ vốn thân cận. Huống hồ nếu không phải đứa nhỏ Giang Dật này đột nhiên có hứng thú mang A Minh đi ra ngoài. Còn ngộ không đến Tưởng Tam công tử cũng sẽ không có hảo nhân duyên như vậy. Như vậy vừa thấy, càng thêm cảm thấy Giang Dật thuận mắt. Thẩm nghĩ A Minh đối đứa nhỏ này hảo như vậy. Xem như không uổng phí. Nhìn Tưởng phu nhân tỉ mỉ hỏi Nhan Nhất Minh ngày thường làm cái gì, xem sách cái gì. Giang phu nhân nhìn nữ nhi tự nhiên hào phóng trả lời thập phần vừa lòng. Tuy nói A Minh thân thể yếu đuối. Nhưng trừ bỏ điểm này. Mọi thứ đều nổi bật. Ngay cả lão gia cũng thường nói A Minh nếu là nam tử định là có một phen tiền đồ. Tưởng phu nhân cũng cảm thấy có chút ngoài dự đoán. Tưởng phu nhân nguyên là trưởng nữ nhà giàu kinh thành. Sau theo Tưởng quận thủ mới đến Lạc Dương này. Tuổi trẻ cũng gặp qua rất nhiều người. Ánh mắt tự nhiên sẽ không kém. Giang gia tiểu thư trời sinh lạnh lẽo. Nói chuyện sẽ không bởi vì thân phận của nàng mà cố ý nịnh nọt. Cũng sẽ không làm bộ làm tịch trang đến lãnh đạm. Tuy nói là gia đình bình dân. Nhưng lại có loại khí độ tiểu thư khuê các mới có. Nhi tử ánh mắt không tồi. Nữ tử này nếu là thân mình có thể lại khỏe mạnh chút. Vậy càng tốt, chỉ là rốt cuộc không thể trực tiếp hỏi thăm bệnh tình Nhan Nhất Minh. Giang phu nhân nghe ra được nàng hàm xúc ý tứ. Nhưng giờ phút này như thế nào sẽ nói thẳng nữ nhi thân mình không tốt. Nghe được Tưởng phu nhân mở miệng lập tức khổ mặt nói. A Minh là không khỏe mạnh so với người khác. Nhưng chậm rãi điều trị cũng không phải bệnh nặng gì. Không biết lúc trước là người nào khắp nơi nói hài nhi ta trời sinh có bất túc chi chứng hãm hại nàng. Tưởng phu nhân như suy tư gì gật gật đầu. Nàng cũng nghe nhi tử nói là người Giang gia nhị phòng truyền ra tin tức. Hiện giờ nghĩ đến, quả nhiên con vợ cả so với con vợ lẽ hảo hơn nhiều. Giang gia nhị phòng gia chủ năm đó khoa cử không thành. Sau vẫn là Tiêu Bạc mua cái chức vị nho nhỏ. Gia chủ đã bất đồng. Dạy ra nữ nhi cũng bất đồng. Lại cẩn thận nhìn Nhan Nhất Minh một cái. Xem nàng khí sắc cũng không tệ lắm. Cũng không có hỏi lại. Trước khi đi, Tưởng phu nhân cho người tặng lễ Nhan Nhất Minh. Giang phu nhân đứng ở một bên kém chút không khống chế được biểu tình. Chờ Tưởng phu nhân đi rồi lúc này mới mặt mày hớn hở lôi kéo Nhan Nhất Minh. Tưởng phu nhân định là nhìn vừa lòng. Đều nói con ta không có phúc khí gì. Rõ ràng chỉ là phúc khí tới chậm chút. Dứt lời lại lôi kéo Giang Dật vui mừng nói. Hảo hài tử, may mà có ngươi mới có bực nhân duyên hảo này. Giang Dật, chấm, hắn khó có được lúc nói không nên lời. Nhan Nhất Minh nhìn biểu tình Giang Dật xú kỳ cục, kém chút bật cười. Giang Dật nếu biết có hôm nay, định sẽ không mang nàng đi ra ngoài. Khống chế được ý cười trên mặt mới quay đầu không yên tâm cùng Giang phu nhân nói. Nương, bệnh của ta chỗ nào nhẹ nhàng như vậy? Đây không phải hại vị Tường công tử kia. Năm đó đại phu nói ngươi sống không quá 10 tuổi. Nhưng hiện giờ ngươi đã 18. Lần trước đại phu khám mạch không phải nói đã hảo rất nhiều sao? Giang phu nhân không cho là đúng. Tưởng đại nhân là một phương quận thủ. Tưởng phu nhân lúc trước cũng là khuê tú nổi danh danh môn. Nếu việc hôn nhân này có thể thành, nương ngày ngày ăn chay niệm Phật chỉ vì muốn nữ nhi của ta bình an. Chung quanh bọn nha hoàn nghe vậy đều nói tiểu thư có thể bình bình an an. Nhàn nhất minh dư quang thoáng nhìn Giang Dật không rên một tiếng. Cuối cùng không nói thêm lời phản đối. Bởi vì việc hôn nhân này nhất định sẽ không thành. Nếu Giang Dật có thể trơ mắt nhìn nàng gả đi, hắn không phải là một trong tứ đại nam chủ trong trò chơi. Nàng không tin Giang Dật sẽ thờ ơ. Bởi vì Giang Dật độ hào cảm đã đạt tới mãn giá trị. Xuất phát từ tín nhiệm đối với chỉ số thông minh của Giang Dật, Nhàn Nhất Minh cảm thấy, hắn nếu chân chính muốn ngăn cản việc hôn nhân này, hẳn không tính việc khó gì, là đi tìm Giang lão gia nói thẳng, hay là tìm mọi cách hủy hoại việc hôn nhân này. Nhàn Nhất Minh tạm thời đoán không ra, lại cùng Giang phu nhân nói một lát. Lúc này hai người mới rời đi, thẳng đến trước cửa sân Nhan Nhất Minh. Giang Dật mới thấp thấp hỏi nàng có phải thật sự muốn gả hay không. Nhan Nhất Minh thầm nghĩ nếu ta nói muốn gả, người sẽ đồng ý, sẽ không. Thứ nhất Giang Dật biết nàng vẫn chưa gặp qua vị Tưởng Tam công tử kia. Cho nên sẽ không đối hắn có cái cảm tình gì. Thứ hai, Giang Dật tuổi nhỏ có thể viết ra thơ từ. Ta bổn nam sơn phượng, chẳng lẽ không phải phàm điểu đàn, thiên chi kiêu tử như vậy? Ở hắn xem ra, cho dù Tưởng Tam công tử hiện giờ ra thế tốt cũng so không được hắn. Cho dù vì nàng, Giang Dật cũng sẽ không đồng ý, càng không nói hắn tư tâm. Cho nên vô luận trả lời như thế nào, ý tưởng Giang Dật cũng sẽ không bởi vì nàng trả lời mà thay đổi. Bất quá vì bảo trì hình tượng tốt đẹp của mình trong cảm nhận Giang Dật đồng học. Nhàn Nhất Minh nghĩ nghĩ nói. Cha mẹ bởi vì ta ngày ngày phát sầu. Nếu có thể gả, có thể giải tỏ tâm sự của họ. Cũng chưa chắc không thể. Nhàn Nhất Minh nhẹ nhàng cười cười. Qua một lúc lâu mới thở dài. Như là chào phúng nhàn nhạt nói. Đến nỗi gả cho ai, ta cũng không để ý lắm. Cũng không để ý, Giang Dật trong miệng lẩm bẩm những lời này một lần. Lúc sau ngữ khí có chút vi diệu nhợt nhạt cười nhìn chằm chằm nàng thấp giọng nói. Đây chính là ngươi nói. Nhàn Nhất Minh như là không minh bạch ý tứ hắn. Cái gì? Không có gì. Giang Dật rời đi tầm mắt. Mau vào thôi. Bên ngoài nóng. Nhàn Nhất Minh gật gật đầu. Có chút mệt nhọc. Tiểu Âm nói ngươi ngày ngày đọc sách đến canh bốn. Tuy nói công danh quan trọng nhưng thân mình càng quan trọng. Cũng không nên mất nhiều hơn được. Giang Dật cười cười nói đã biết. Nhìn chăm chú Nhan Nhất Minh đi vào sân cho đến nhìn không thấy. Lúc này mới thu hồi tươi cười. Trong mắt một mảnh đen tối. Cách chương.